chóp mũi chạm trực tiếp vào cổ anh, lùi lại một chút, hít một hơi. Là loại hương thơm rất nhẹ nhàng, pha trộn giữa hương gỗ và một số mùi trái cây tươi mát, cảm giác rất hợp với khí chất của Cố Ngộ. Thang Ninh thành thật trả lời, anh rất thơm. Bất chợt, Cố Ngộ nghiêng đầu nhìn cô, dựa vào ánh sáng yếu ớt, Thang Ninh thấy mí mắt anh gập thành một nếp sâu, đôi mí sâu đó của anh khi nhìn xuống sẽ đặc biệt rõ ràng. Trong mắt anh phản chiếu độ sáng thay đổi liên tục từ màn hình phim, đôi mắt anh như pháo hoa đang nở rộ, như dải ngân hà đang chảy. Nhìn vào đôi mắt ở khoảng cách quá gần như vậy, thực sự rất khó khiến người ta thở đều. Tay Thang Ninh nắm chặt váy, có thể cảm nhận được móng tay mình đang cắm vào thịt. Cố Ngộ cố ý áp sát tai cô, giọng trầm xuống, pha lẫn từng hạt âm thanh nam tính, mang theo ý vị mập mờ và quyến luyến. Tôi thơm như vậy mà vẫn ra ngoài tìm đàn ông là sao? Thang Ninh không phân tích sâu ý những câu đó của anh. Có lẽ vì lúc nãy cô động não quá nhiều để đoán hung thủ là ai nên giờ não cô có hơi đơ. Cố Ngộ lùi lại một chút, đường nét trên khuôn mặt từ rõ ràng trở nên mờ nhạt. Lúc này sự chú ý của Thang Ninh không nằm ở bộ phim cũng chẳng nằm ở câu nói vừa rồi của Cố Ngộ. Cô còn chẳng biết mình đang thả hồn đi đâu suốt quá trình. Khi gần đến đoạn kết, Cố Ngộ hỏi Thang Ninh, vậy, em đã đoán được hung thủ là ai chưa? Dòng suy nghĩ của Thang Ninh bị kéo trở về, cô nói, chắc là em gái anh ta, anh trai cô ta vì cô ta mới chịu tội thay. Cố Ngộ không nêu ý kiến gì, cũng không nói ra đáp án của mình. Khi đáp án được tiết lộ, Thang Ninh vậy mà đoán đúng rồi. Thang Ninh hơi hoang mang lo sợ bước ra khỏi rạp phim, cô cảm thấy chân mình lúc này như đang nhũn ra. Cố Ngộ thấy gò má cô đột nhiên ửng hồng, cười nói, sao em cứ như vừa mới uống rượu vậy? Thang Ninh nhận thấy hai má mình đang nóng bừng lên, chắc là do ở trong rạp có hơi nóng, sao lại dễ đỏ mặt thế? Cố Ngộ buộc miệng nói, cuối câu còn mang vẻ cười nhẹ. Thang Ninh không dám hỏi Cố Ngộ vừa rồi có phải anh đang cố ý trêu mình không? Cô sợ một khi mở ra chủ đề này rồi thì sẽ không kiểm soát được. Hai người ăn qua loa cho xong bữa tối rồi Cố Ngộ đưa Thang Ninh về nhà. Dọc đường hai người không nói nhiều, chỉ đơn giản nói về công việc gần đây một chút. Xe trước sáng đèn đỏ, bên cạnh không ngừng vang lên những tiếng còi xe. Thang Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, à, hình như vừa rồi anh không đoán hung thủ là ai. Cố Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, vậy nên tôi thua rồi. Thang Ninh cũng không nhắc đến chuyện phạt gì. Cá cược kiểu này cũng chỉ là trò vui nhất thời, dù sao cô cũng là người thắng cho nên cô cũng không định hỏi thêm điều gì. Khi đến dưới nhà cô, Thang Ninh cởi dây an toàn định xuống xe thì bị Cố Ngộ gọi lại. Cố Ngộ gác tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô nói, tôi vừa thua, nên nói cho em biết một bí mật. Thang Ninh thu tay lại, sẵn sàng lắng nghe. Khu nhà Thang Ninh buổi tối khá yên tĩnh, khi không có người đi qua, trong xe gần như không nghe thấy gì. Bầu không khí này quả thực rất thích hợp để nói điều gì đó. Ngón tay thon dài của Cố Ngộ nhẹ gõ lên vô lăng theo nhịp như đang ấp ủ điều gì đó, đột nhiên dừng lại, nhìn Thang Ninh nói, tôi thích một người. Thang Ninh vốn tưởng anh sẽ kể một câu chuyện đùa nhỏ hoặc nói vài chuyện không đâu. Không ngờ vừa mở miệng đã tiết lộ một chuyện lớn ngoài dự đoán của cô. Trong vài giây ngắn ngủi này Thang Ninh thực sự không kịp nghĩ xem đứng trên cương vị bạn bè bình thường thì nên đối mặt với câu nói này của anh như thế nào. Cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, là mới thích gần đây sao? Cũng không hẳn. Cố Ngộ tránh ánh mắt cô, nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên một đường cong rất nhạt, quen cô ấy cũng hơn nửa năm rồi, vậy cũng không ngắn lắm. Thang Ninh cảm thấy nói chuyện lúc này căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, em cũng thấy vậy đúng không, tiếp xúc hơn nửa năm không ngắn lắm phải không? Khi nói chuyện Cố Ngộ cố ý dùng giọng điệu rất nghiêm túc, Thang Ninh cố gắng hết sức để giọng mình nghe sao thật thoải mái. Thực ra tôi có cảm tình với cô ấy khá sớm, nhưng tôi sợ nói với cô ấy quá sớm sẽ khiến cô ấy nghĩ tôi không coi trọng tình cảm, nên tôi vẫn không muốn tiến triển quá nhanh. Cố Ngộ nghiêng đầu, nhưng tôi cảm thấy bây giờ có lẽ cũng tạm được rồi. Thang Ninh không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể đoán tâm trạng anh qua giọng nói, vậy bây giờ anh định nói với cô ấy sao? Tôi vẫn chưa chắc lắm, chủ yếu tôi không chắc cô ấy nghĩ thế nào. Khi Cố Ngộ nói đến cô ấy, anh nghiêng đầu nhìn về phía Thang Ninh. Anh làm động tác đó vào thời điểm này khó tránh khỏi việc sẽ khiến người ta sinh ra một số hiểu lầm. Cố Ngộ thấy Thang Ninh ấp úng mãi không biết nói gì, tiếp tục nói, tôi miêu tả sơ qua về cô ấy cho em giúp tôi phân tích thử xem. Được ạ, có lẽ con gái nhìn con gái sẽ chính xác hơn. Thang Ninh chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Cố Ngộ hít sâu một hơi, từ từ nói, mỗi ngày cô ấy đều nhắn tin với tôi, đột nhiên một ngày nọ cô ấy không nhắn cho tôi đã rất lo lắng, trước đây tôi không thích xem điện thoại lắm. Nhưng không biết từ khi nào tôi bắt đầu mong đợi tin nhắn mới của cô ấy. Tần suất gặp mặt của chúng tôi không nhiều lắm, cơ bản đều do tôi chủ động hẹn, cô ấy có vẻ. Nói đến đây Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh từ trên xuống, chưa bao giờ chủ động hẹn tôi, nhưng cô ấy không giỏi từ chối,